Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước vào, Dương Bách Xuyên sợ có vài người phụ nữ hát nên cau mày chuẩn bị giới thiệu Lâm Hoan với ba người, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâm Hoan đã nói trước. Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Hoan, là bạn cùng lớp của anh ấy, đã đến nhờ anh ấy giúp tôi chăm sóc sức khỏe. Lâm Hoan mỉm cười giới thiệu bản thân một cách hào phóng, nhưng Dương Bách Xuyên lại thở dài ra một hơi. Về phần ba cô gái độc cô vô tình, có lẽ đó là lý do hôm nay họ mất bình tĩnh, họ không để lộ bất kỳ vẻ mặt nào với Lâm Hoan, nhưng ba người họ đã nghe thấy cô tự nhận là bạn cùng lớp của Dương Bách Xuyên rồi. Mọi thứ dường như hài hòa, trái tim của Dương Bách Xuyên đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi mấy người phụ nữ giới thiệu lẫn nhau, Phương Vân dù là người ít nói nhưng vẫn mở miệng nói. Thưa ngài, chị Lâm Hoan, mọi người cùng vào ăn cơm đi. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi. Phu Vân tuy lầm lì nhưng ánh mắt rất tốt, năng lực quan sát cũng rất mạnh, không hổ danh là một sát thủ. Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn rồi đưa Lâm Hoan đến nhà ăn ăn cơm. Anh không biết ai đã làm bữa ăn, nhưng nó trông rất ngon. Sau khi ăn xong, Dương Bách Xuyên đưa Lâm Hoan đi tìm một phòng để ở. Lâm Hoan hỏi Dương Bách Xuyên đang ở phòng nào. Dương Bách Xuyên nói anh đang sống một mình trên tầng 3. Nhưng mà Lâm Hoan nhất định muốn ở lầu 3 thì có thể sống ở đó. Cô cũng thích hợp ý đồ của Dương Bách Xuyên, dù sao lầu 3 cũng có 4 phòng, cũng đủ rộng rãi. Lúc này cũng đã hơn 10 giờ, Dương Bách Xuyên trở về phòng tắm rửa chuẩn bị tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nhưng không mất bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, trong bóng tối không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Lâm Hoan. Lâm Hoan từ từ đi tới, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Đến bên giường đã cởi bỏ áo ngủ, bộ dáng yêu nhã nóng bỏng trong bóng đêm. Nhưng đối với một người tu luyện như Dương Bách Xuyên với thị lực phi thường thì có bật đèn hay không cũng không khác biệt là mấy. Nhìn thấy dáng người bốc lửa của Lâm Hoan, toàn thân anh nóng lên hừng hực, anh không kìm được nữa mà nhào tới kéo Lâm Hoan đè xuống giường. Cảm giác đầy đặn khiến anh mê đắm, anh dùng tay dạo quanh cơ thể mịn màng của Lâm Hoan. Từ trong bóng tối truyền ra tiếng kêu nhỏ nhẹ của Lâm Hoan. Không lâu sau, trong phòng vang lên những âm thanh rên rỉ rất lớn. Lúc này, Khư Vân đang sống ở tầng 2, nóng bừng cả người nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, có thể nghe rõ tiếng nam nữ phát ra từ tầng 3. Cả độc cô vô tình và lục vũ thư, những người cũng sống ở tầng 1, đều nghe thấy âm thanh ở trên tầng 3. Ba cô gái sống ở tầng dưới, đừng nói đến linh hồn song sinh của lục vũ thư. Thần hồn của Kim Đan Kỳ vô cùng mạnh mẽ, thính lục tất nhiên vượt xa tất cả mọi người trong biệt thự, thậm chí Lục Vũ Thư còn đang nghe thấy tiếng kêu từ tầng 3 vọng tới, cô vô thức thả linh thức ra kiểm tra. Kết quả là cô hoàn toàn hôn mê, trong linh thức cô nhìn thấy rõ Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan, cô vội vàng thu hồi linh thức lại, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trong lòng xì một tiếng khinh miệt, sau đó chùm chăn tiếp tục ngủ. Nhưng một lúc sau cô vẫn không thể kìm lòng khi nghe âm thanh kỳ quái này. Mặc dù độc cô vô tình và Khư Vân không phải là người tu luyện, nhưng họ cũng là những cổ võ giả ám kình, thính lực của họ cũng khác hẳn người thường, rõ ràng đã nghe được âm thanh từ tầng 3. Đêm nay, ba cô gái mất ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong phòng của Dương Bách Xuyên, sau một trận mây mưa, Lâm Hoan đã tước vũ khí sơ lụi thành mì sợi. Nếu không phải Dương Bách Xuyên lo lắng người Lâm Hoan đang nóng như lửa đốt, cô vừa mới bị bệnh nặng khỏi, thậm chí anh muốn vài lần nữa. Cách chương